Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612, chương 1613, điện hạ nuông chiều. 14. Thư phòng. Nam nhân ngồi ở trước thư án, cầm trong tay một quyển sách, nhưng tầm mắt của hắn rơi ở trên hư không, cũng không có đọc sách. Minh Thù đẩy cửa vào trong, thanh âm rất nhỏ thức tỉnh nam nhân. Hắn liếc liếc mắt tiến vào tay, đùng một cái đem sách ném tới trên thư án. Thần Nguyệt, làm là một cái cung nữ, còn muốn để cho người mời ngươi tới phục vụ, ngươi có thể thể diện thật lớn. Minh Thù đem trà thả vào trên thư án. Đúng vậy, điện hạ nếu là không ưa, có thể không gọi ta. Thái tử điện hạ liếc nhìn nàng, dựa vào cái gì không gọi? Ngươi bây giờ nhưng là Đông Cung cung nữ. Minh Thù lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Cái kia điện hạ còn có gì phân phó? Đứng đến bên cạnh đi, chớ cản trở mắt, ta đây đi ra ngoài. Minh Thù lập tức đi ra ngoài. Đứng lại, Thái tử điện hạ lại trách mắng một tiếng. Điện hạ, không phải là ngươi nói để cho ta đừng chướng mắt sao? Bổn cung để cho ngươi đi ra ngoài. Thái tử điện hạ cười lạnh, một chút quy củ cũng không có. Các ngươi đáng giết tay tư cách nghề nghiệp đây. Minh Thù, ôi chao tiểu yêu tinh, ngươi còn biết tư cách nghề nghiệp đây. Minh Thù ưỡn ngực, bắt đầu biểu diễn, sát thủ, chính là như vậy phóng đãng không kiềm chế được. Thái tử điện hạ, điêu dân lại mắc bệnh. Minh Thù quay trở lại, chống dự án thư, không phải là, điện hạ, ngươi biết rõ ta là tới giết ngươi, ngươi còn giữ ta lại đi. Ngươi sẽ không là thích ta chứ? Nữ tử cơ thể hơi nghiêng về trước, trên người nàng như có như không mùi thơm bay tới Thái tử điện hạ chóp mũi. Thơm dịu từng trận, Thái tử điện hạ nhịp tim vô hình gia tốc, về điểm kia tâm tình để cho hắn rất nóng nảy. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút châm chọc, bổn cung há sẽ thích ngươi? Ngươi cho rằng là câu dẫn ta liền có thể giết ta? Minh Thù đưa tay đè ở Thái tử điện hạ trên mu bàn tay, cười tủm tỉm nói, điện hạ, làm người thành thực điểm sao? Thái tử điện hạ thoáng như bị nóng một cái, mãnh mà đưa tay co rụt lại. Một giây kế tiếp vô án, Thần Nguyệt, lại dám phạm thượng, phạt ngươi đem toàn bộ Đông Cung quét dọn một lần, cút ra ngoài. Minh Thù nhún nhún vai, như một làn khói ra căn phòng. Thái tử điện hạ giận đến một quyền nện ở trên thư án. Cái này điêu dân, tức chết bổn cung rồi. Tạ An có chút cổ quái đi vào. Điện hạ, chuyện gì nổi giận lớn như vậy? Thái tử điện hạ dây trở mặt, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Nâng chung trà lên uống một hớp. Trong lòng thở phào, hôm nay trên triều đình, vinh uy tướng quân đều giúp đỡ thừa tướng nói chuyện. Có thể thấy hiện tại phần lớn quan chức đều đã cùng thừa tướng đứng ở trên một sợi dây. Nói đến chính sự, Tạ An cũng hơi hơi nghiêm túc. Vinh uy tướng quân trong tay có binh quyền, nếu thật là như vậy, đối với chúng ta rất bất lợi. Bất lợi thì phải làm thế nào đây? Thái tử điện hạ đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ nhẹ mấy cái. Chẳng lẽ muốn để cho bổn cung cũng học thừa tướng, uy hiếp dụ dỗ? Tạ An, điện hạ, vinh uy tướng quân hôm nay mặc dù giúp thừa tướng nói chuyện, nói nhưng cũng không nói chết, còn không thấy đến hắn chính là đứng ở thừa tướng bên kia. Chúng ta còn có thể tái tranh thủ một chút. Thái tử điện hạ trầm tư chốc lát. Vinh uy tướng quân vui uống rượu, ngày mai chuyển cái bài post, hẹn vinh uy tướng quân uống rượu. Tạ An lo âu, điện hạ, cái này có phải hay không có chút không ổn, ngài đi ra ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa liền như vậy hẹn vinh uy tướng quân, thừa tướng bên kia. Thái tử điện hạ tầm mắt rơi ở trên hư không. Vậy ngươi cho rằng lén lén lút lút thừa tướng cũng không biết? Tạ An, Đông Cung cung nữ thái giám cơ bản đều là thừa tướng cùng thái hậu an chen vào. Bọn họ có thể nhổ ra một cái, bọn họ liền có thể nhét mấy cái đi vào. Thái tử điện hạ sau đó liền dứt khoát để cho bọn họ tùy tiện nhét. Chỉ có tẩm điện cùng thư phòng dùng người một nhà, không khen người đến gần. Nhưng Đông Cung chiều hướng, có thể nói là không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ngươi làm sao đắc tội thái tử? Sở Linh Nhi một bên lau cửa sổ một bên hỏi Minh Thù. Cái này mới vừa đi phục vụ một hồi, liền bị phạt quét dọn toàn bộ Đông Cung. Năng lực này cũng là tuyệt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, có thể là ta thật đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có muốn hay không điểm mặt à? Coi như dáng dấp rất đẹp, vậy cũng không thể không biết xấu hổ như vậy sao? Minh Thù lướt qua, đột nhiên đem đồ trong tay ném một cái, kéo lấy Sở Linh Nhi liền chạy. A hát, ngươi làm gì vậy? Còn có nhiều như thế. Hừ, Minh Thù ra hiệu nàng an tĩnh một chút. Sở Linh Nhi, Minh Thù kéo lấy nàng ngồi xổm xó xỉnh. Sở Linh Nhi lơ ngơ, thuận theo Minh Thù nhìn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy bên kia một tên thái giám ăn mặc, chính lén lén lút lút qua tới. Người đợi ở chỗ này, ta tới xem, a hát, có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Linh Nhi kéo lấy nàng, không chết được, Minh Thù nhanh chóng lủi chạy ra ngoài, biến mất ở trong tầm mắt Sở Linh Nhi. Minh Thù đi theo cái kia tên thái giám đi tới Đông Cung sân sau, phòng bếp cửa sổ không có đóng kín đáo. Minh Thù liếc mắt một liền thấy bên trong trưng được cho Minh Thiên cung nữ bọn thái giám làm bữa ăn sáng bánh bao. Minh Thù đưa tay vào trong mò hai cái, cầm lấy bánh bao, lay tường đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy thái giám kia nhìn bốn phía, theo trong tay áo móc ra một vật, hướng hậu viện trong chum nước mà thả. Tia sáng quá mờ, Minh Thù chỉ có thể nhìn rõ chắc là bột phấn một dạng đồ vật. Thứ gì đó, Minh Thù đem bánh bao hướng trong ngực một cho vào, đi thẳng ra ngoài, tại thái giám phát hiện nàng trước, một tay đem hắn ấn vào trong chum nước. A a, ùng ục ục, thái giám đầu ở trong nước, tay không ngừng giãy giụa. Minh Thù nhắc tới, đem cả người hắn đều làm tiến vào chậu nước. Khục khục khục, thái giám nắm chậu nước biên giới nổi lên, một giây kế tiếp lại bị đè xuống. Trong sân tiếng nước chảy rầm rầm vang, thái giám cảm giác chính mình muốn chết. Ngay tại hắn sắp không thể hô hấp thời điểm, đè xuống lực đạo của hắn đột nhiên buông lỏng. Thái giám nổi lên mặt nước, từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà ngẩng đầu một cái liền thấy rơi xuống gậy gỗ. Thái giám hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh, thẳng hướng dưới đáy nước trầm. Minh Thù đem người đẩy ra ngoài, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn một hồi. Không có chết à, không phải là độc dược. Vậy hắn thả đồ chơi gì? Cũng không thể cường thân kiện thể chứ. Minh Thù đi bên cạnh không có bị hắn bỏ qua trong nước rửa tay một cái. Chạy vào phòng bếp, một hồi lâu nàng mới ra ngoài. Lôi kéo cái kia tên thái giám rời đi. Tạ An hôm nay trực đêm, xa xa nhìn thấy có người hình đồ vật, lôi kéo một vật qua tới. Hình ảnh quả thực có chút dọa người. Tạ An cảnh giác đi tới. Người nào? Bên kia dừng lại, Tạ An nghe thấy phịch một tiếng, người kia đem đồ trong tay ném, không biết đập tới chỗ nào. Tiếp lấy thanh âm thanh thúy liền truyền tới, Tạ An đại nhân, tới giúp ta kéo một chút. Tạ An, lại là nàng. Tạ An đi tới, hướng trên đất liếc mắt nhìn, đó là một cái thái giám kéo tới phương hướng, một mảnh nước đọng, không biết còn tưởng rằng kéo quỷ nước. Tạ An cau mày hỏi, người đang làm gì? Hắn chuyện gì xảy ra? Giữa đêm nàng không ngủ, lôi kéo một tên thái giám tới nơi này làm cái gì? Ta phát hiện hắn lén lén lút lút, liền đem người lấy được nha. Có thể mệt chết ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạ An hoài nghi quan sát nàng hai mắt. Làm sao lén lén lút lút? Ta nhìn ngươi mới là lén lén lút lút. Minh Thù nhún vai. Hắn hướng trong chum nước thả thứ gì? Ta để cho hắn đi xuống đã uống vài ngụm. Bất quá thật giống như không có chết. Không biết là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.